Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1133, đoán mệnh lão đạo. Nhìn đến Lâm Tiêu chạy xa, Tần Dương trong lòng chửi mắng, thất tín bội nghĩa, cư nhiên đem huynh đệ một người bỏ ở nơi này. Nhưng mà Lâm Tiêu đã leo lên Nhạc Dương lâu lầu 2. Đi tới bên cửa sổ, đưa cổ nhìn xuống phía dưới đấy. A, vẻ mặt đưa đám Tần Dương, nhìn thấy cô gái trước mắt một bộ muốn khóc bộ dáng. Không biết làm sao bây giờ, chỉ đành phải tại một góc. Cô nương, ta không phải cố ý, âm thanh có chút phát run. Đối với không thông nam nữ chuyện Tần Dương mà nói, không thể nghi ngờ chính là một loại khiêu chiến. Ngươi, nữ tử dậm chân, cũng không biết nên như thế nào rồi. Chỉ đành phải mạnh mẽ nhìn Tần Dương một cái, chuyển thân chạy nhanh mà đi. Vốn là treo ở làn váy trên dơ bẩn, bất động may mà, đây khẽ động, nhất thời rơi xuống đất. Để cho người xung quanh nhìn không ngừng chỉ đến nữ hài nói ra đấy. Nữ hài tức giận, không khỏi tăng nhanh tốc độ. A, một tiếng thét chói tai, nữ tử đột nhiên liền đánh ở trên mặt đất, ngã xuống. Tần Dương nhíu mày một cái, ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu, không biết nên làm gì, muốn trưng cầu ý hắn thấy. Lâm Tiêu nhìn một cái, khẽ mỉm cười nói, cảm giác đuổi theo a, đỡ dậy đến, đưa nàng đi thay quần áo a. Nghe xong Lâm Tiêu mà nói, Tần Dương ba bước đổi hai bước chạy tới, tại trong lúc lơ đãng đem nữ tử đỡ lên. Ta đưa ngươi đi, nhưng mà nữ tử cũng không có cảm kích, mà là oán hận nhìn đến hắn. Ngươi đi ra, nữ tử là một cái rất sĩ diện nữ nhân, có thể thấy được là một cái đại gia khuê tú, hơn nữa trong nhà còn rất giàu dụ loại kia. Tần Dương không biết làm sao, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, cư nhiên liền mục đích như vậy đưa nữ tử đi. Phương xa Lâm Tiêu đem hết thảy các thứ này thu hết vào mắt, lắc lắc đầu, biến mất ngay tại chỗ. Khi Tần Dương quay đầu lại thời điểm, phát hiện Lâm Tiêu đã không thấy, mà cái kia Công Minh Ngọc cùng thiếu niên khám nghiệm tử thi đồng dạng đã đi rồi. Chỉ để lại thanh lý hiện trường mấy tên tạp dịch. Núi không ở cao, có tiên tắc linh, biển không ở sâu, có long tất linh, ta là Hoàng Long Sơn, Ngọc Đỉnh chân nhân, đi qua đây ngang qua không nên bỏ qua. Đệ nhất quẻ miễn phí, ven đường một cái bàn, một cái ghế, sau lưng trên tường nghiêng một lá cờ cái, trên đó viết một quẻ ngàn vàng, mà trên ghế ngồi một cái thân mặc đạo bào lão giả, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Người xung quanh vốn là cũng không có nhìn kỹ đâu, nhưng mà nghe đệ nhất quẻ miễn phí, cũng làm như bức tranh náo nhiệt. Đạp đạp một vị đại tỷ mập cư nhiên chạy trốn đi lên. Vị đại tỷ này vóc dáng tráng như trâu, đi trên đường thân bò kiêu ngạo, phía dưới mông ghế nhìn qua có chút không đủ hắn ngồi, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ bộ dáng. Mà nữ tử một tòa đi lên liền không nghĩ tới, lỗ mãng bộ dáng, vỗ bàn, hô, lão đạo, ta có thể coi là nhân duyên. Lão đạo sĩ đây nhìn một cái phía dưới, nhất thời không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Đây, lão đạo sĩ hai tay tương hợp, xử lý nghiêng đầu, nhìn lên bầu trời nói ra, đại tỷ, nga, không, cô nương, hôm nay không thích hợp tính nhân duyên. Người chính là tính một chút đừng đi. Nhưng mà không nghĩ đến là, trải qua lão đạo sĩ vừa nói như thế, nữ tử nhất thời liền gục xuống bàn khóc ồ lên, vừa nói biểu muội nàng, biểu tỷ, đường muội, đường tỷ đều lập gia đình, hiện tại liền cân nhắc nàng vẫn không có gả ra ngoài. Một cái hoàng hoa đại khuê nữ, đến hôm nay tuổi này còn chưa lập gia đình, nàng cũng là thuộc về cái thứ nhất rồi. Không ta quản, nữ tử tát bát, trực tiếp gục xuống bàn như hài đồng một loại bắt đầu làm nũng. Người xung quanh cũng đều chỉ trò trò. Đương nhiên bọn họ nói không phải nữ tử, mà là lão đạo, nhất thời để cho lão đạo không biết nên làm thế nào cho phải. Trùng hợp Lâm Tiêu đi ngang qua, lão đạo bấm ngón tay tính toán, ánh mắt sáng lên, ta vừa quên đi một vầng. Hôm nay nhất định có một thiếu niên anh tuấn từ phía sau ngươi trải qua. Nàng chính là ngươi mệnh trung quý nhân, cũng là tương lai ngươi chồng. Lão đạo hơi nhắm hai mắt lại, chỉ để lại một kẽ hở. Quan sát tình huống trước mắt, mập nữ còn không có đợi lão đạo nói xong, liền muốn phải quay đầu nhìn, mà lại bị lão đạo kịp thời ngăn cản. Đừng, bây giờ còn chưa phải là thời cơ tốt nhất. Ta bấm ngón tay tính toán, còn cần tại qua năm đạo thanh âm. Lão đạo lúc này nhìn một chút Lâm Tiêu cùng hắn cách. Lúc này tính toán nói, nữ tử nửa tin nửa ngờ, kiềm chế lại mình tâm tình kích động, chuẩn bị đến lúc tâm lý thầm đếm đến năm thời điểm trở về đầu. Lúc này, Lâm Tiêu đang chẳng có mục đích đi tại trên đường chính. Tứ xứ đi dạo, hắn người xem, cũng nhìn chuyện, nhưng càng nhiều chính là nhìn có bao nhiêu tu hành giả. Hắc hắc hắc, là ngươi, hoa đại soái ca, ngay tại Lâm Tiêu mê man thời khắc. Một cái âm thanh thô cuồng truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Một đôi có lực đại thủ, bắt được tay phải hắn, còn không có đợi hắn phản ứng, mình liền bị người bế lên. Khí lực to lớn, sợ rằng đã không thấp hơn một đầu nghiêu khí lực. Chẳng lẽ là địch nhân? Trong đầu vầng sáng chợt lóe, thân thể đi theo tư duy đồng dạng nhanh chóng chuyển động. Một cái tay bấu vào mập mạp đại thủ trên, thoáng vừa dùng lực, sau lưng truyền tới một hồi như mổ heo tiếng gào. Ôi chao, đau chết lão nương rồi. Xung quanh người qua đường rối rít dừng bước, rất hứng thú nhìn đến hai người. Lâm Tiêu căn bản không có quan tâm người xung quanh cái nhìn, lần nữa bóp vào cái tay còn lại, đồng dạng lắc một cái, nhất thời để cho người sau lưng lỏng ra, mượn cái này thời gian rảnh rỗi, thoải mái một ngồi co rụt lại, chợt chân một cái, đã đến phương xa, vừa vặn đụng phải đoán mệnh lão đạo trên bàn. Ồ, công tử, ta xem ngươi cùng nàng thật là hữu duyên a. Không bằng, lão đạo loạn điểm uyên ương phổ, hai tay khoác lên Lâm Tiêu trên lưng, vốn định dùng sức đẩy một cái, chính là không thể tưởng, làm sao cũng không đẩy được. Đại tỷ, vị hôn phu ngươi tại đây a, đừng để cho hắn chạy trốn. Đoán mệnh lão đạo phát ra mình không đánh lại người trẻ tuổi này, hướng về phía bàn tử nữ nhân qua loa gào thét, co tay một cái chạy trốn, ngay cả đoán mệnh đồ vật cũng không cần. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, còn không biết làm sao chuyện. Trước mắt một người vóc dáng khôi ngô nữ tử, ít nhất có mấy trăm cân thịt béo, từ chân đến thắt lưng lại đến đỉnh đầu, không có chỗ nào mà không phải là muôn vạn chỉ có tuyệt phẩm. Nhưng mà ngay tại nữ tử phát hiện Lâm Tiêu thời điểm, Lâm Tiêu vừa vặn cũng phát hiện hắn. Bốn mắt nhìn nhau, nữ tử nhìn về phía Lâm Tiêu chính là tình ý liên tục. Lâm Tiêu chính là không đành nhìn thẳng. Đại tỷ, ngươi lầm đi, ta căn bản là không nhận biết ngươi. Lâm Tiêu vội vàng lấy tay che kín mình mặt, không dám cùng nữ tử mập mạp nhìn thẳng. Nữ tử căn bản không có dừng rõ ràng Lâm Tiêu nói chuyện, ý cười đầy mặt, trực tiếp liền hướng Lâm Tiêu chạy nhanh mà đến. Nàng mỗi một chỗ đặt chân đều đặc biệt có lực, kèm theo chính là toàn thân thịt đều sẽ run rẩy theo một lần. Đừng chạy, nữ tử mập mạp một vừa đuổi theo Lâm Tiêu, vừa kêu hô, tướng công, ngươi không thể bỏ lại ta. Tuy rằng ta xấu xí, nhưng ta đối với ngươi yêu là chân tâm thật ý. Không nhịn được Lâm Tiêu cũng sớm đã chạy như một làn khói. Tại không cần linh khí dưới tình huống, nữ tử cư nhiên có thể đuổi theo Lâm Tiêu bước chân, hơn nữa còn không thở một cái. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu.